Chàng rể quyền thế, chương 745, góc truyện audio.com. Lúc này, Thanh Linh mới đứng dậy chỉ vào Trịnh Chí Dụng nói. Cậu không cần phải xúi dục bất hòa ở đây. Như tôi đã nói lúc trước, để nhà chúng tôi tham gia tiệc sinh nhật của bà cụ. Thư mời này rõ ràng là của ông nội chúng tôi. Được, được rồi, đừng làm ồn nữa. Ông cụ Trịnh nhẹ giọng nói. Chỉ cần nhìn lên đầu thiệp mời. Sau đó, ông ta mở thư mời với vẻ hào hứng. Một nhóm người nhà họ Trịnh đều trong tiềm thức đến xem xét. Ông ta nhìn lên và nói. Nhà họ Trịnh, nhìn thấy hai chữ này. Trịnh Chí Dụng liền cười to. Chấm, chắc chắn rồi. Ông nội, con không sai. Nhà họ Thanh là mời nhà họ Trịnh của chúng ta. Chứ không phải là một người nào đó. Chấm chấm, ông cụ Trịnh cũng hài lòng nói. Chà, cũng đúng, chính là như lời Trịnh Chí Dụng nói. Nhà họ Thanh cho chúng ta 10 chỗ đến dự tiệc sinh nhật. Nếu là của nhà con, nhiều nhất sẽ chỉ cho 5 chỗ. Trên thực tế, điều này là do ông cụ Trịnh không hiểu quy tắc của những gia tộc lớn ở Dương Thành. Chấm, vì khi ai đó được mời đến bữa tiệc sinh nhật, không có lý do gì để đề cập cụ thể đến ai đó. Loại giới thiệu đặc biệt thường là những lời mời đặc biệt. Với địa vị của nhà họ Trịnh, ông ta vẫn chưa có đủ tư cách để được đặc cách mời bằng tên riêng. Ông ơi, có 10 người ở đây. Điều này khiến nhà họ Trịnh chúng ta rất mất mặt. Trịnh Chí Dụng nói tiếp. Con nghe nói rằng điều này có nghĩa là chúng ta có thể độc lập có một bàn ăn trong bữa tiệc sinh nhật. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm. Đúng, không tệ, ông cụ Trịnh cười. Trước khi nhà họ Bối phá sản một cách không thể giải thích được, ta đã nghĩ nhà họ Trịnh của chúng ta sẽ vươn lên trong vô vọng. Không ngờ lại có cơ hội như vậy. Có vẻ như nhà họ Trịnh của chúng ta vẫn còn may mắn. Sự nổi lên chỉ ở quanh góc. Ông nội, nhà họ Thanh phải coi trọng chúng ta. Chấm, chúng ta có một dự án lớn như Bạch Vân San Resort trong tay. Ai mà không muốn hợp tác với chúng ta cơ chứ? Tuy nhiên, đối với một dự án lớn như vậy, tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên tự mình bắt lấy nó. Bằng không, nếu có người vì dự án này mà phá bỏ dự án tốt như vậy thì nhà họ Trịnh chúng ta sẽ vươn lên trong vô vọng. Trịnh Chí Dụng nói chuyện hồi lâu. Cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Mục đích của anh ta là muốn ông cụ Trịnh tìm cách lấy lại quyền hành của Trịnh Tuyết Dương. Nghe những gì anh ta nói, rất nhiều người nhà họ Trịnh đều ăn ý nhìn nhau và đứng lên. Ba, Chí Dụng nói đúng. Ba phải đích thân điều khiển một dự án lớn như vậy. Đây là gốc rễ của sự tăng trưởng của nhà họ Trịnh chúng ta. Không thể để xảy ra sai lầm nào hết. Đúng, đúng, đúng, Trịnh Tuyết Dương dù gì cũng là thiếu kinh nghiệm, nghe nói lần trước còn bị người dân quanh đó nói làm phiền. Tất cả đám người nhà họ Trịnh bây giờ đều ở cùng một thuyền. Từ khi đến Dương Thành, họ đều phải trải qua một cuộc sống khốn khổ. Trịnh Tuyết Dương đích thân theo dõi dự án Bạch Vân San Resort và không cho những người này có đủ tư cách để ra vào dự án. Những người này không có cơ hội kiếm tiền từ dự án. Họ chỉ có thể phụ thuộc vào lương nên đã phải sống một cuộc sống khó khăn. Bây giờ họ đang háo hức hy vọng Trịnh Tuyết Dương sẽ từ chức. Ngay cả khi ông cụ nắm quyền cá nhân. Nếu như vậy thì làm sao họ có thể kiếm được tiền? Ông cụ Trịnh đã nghĩ kỹ về điều đó. Ông ta nghĩ có vẻ điều đó cũng đúng. Nhưng vấn đề là Trịnh Tuyết Dương. Người đang nắm quyền chủ tịch, được tập đoàn Thiện Nhân công nhận, nên cô không thể tùy tiện lộn xộn được. Mà sắc mặt của Trịnh Tuyết Dương lúc này cũng trở nên xấu xí. Cô lạnh lùng nói, Trịnh Chí Dụng, dự án Bạch Vân San Resort cuối cùng cũng khá hơn một chút rồi. Anh lại đi ra ngoài làm phiền. Anh không muốn nhà họ Trịnh rơi vào tay chúng tôi đúng không? Trịnh Chí Dụng nhảy dựng lên. Chỉ vào Trịnh Tuyết Dương và nói, ông nội, ông có nghe nói không? Trịnh Tiết Dương này kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa bây giờ không có ý định trao lại quyền lực cho người khác. Cách Trương.